Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Oán Linh Võ Sĩ. Hai viên bom nguyên tử bạo tạc, nổ ra hai cái phế tích, vỡ nát Nhật Bản nhân loại hai phe chính quyền lòng tin. Nổ ra hai đóa to lớn mây hình nấm, cũng nổ ra hơn 200.000 tử thi cùng oán linh. Mà tại rất nhiều nhân loại trầm mặc, sợ hãi cùng ai điếu thời điểm, một ít gia hỏa lại là hưng phấn lên. Ha ha ha ha, tương đương kiệt tác, thật sự là kiệt tác. Cơ hội của chúng ta tới. Âm u khất trốn mộ địa bên trong, oán linh nhóm tuôn ra, bọn chúng nhảy cẫng hoan hô. A hống hống hống, tương đương mấy chục vạn oán linh vào lúc này sóng cả mãnh liệt từ mộ địa bên trong sông ra. Bàng bạc tử khí cùng oán khí tại hướng về những này oán linh nhóm tụ tập. Một đạo thanh quang vạch phá bầu trời, đem tại phía xa mấy cây số bên ngoài Hu Zhou Anh Insun bao phủ ở bên trong. Ngô a a a, Hu Zhou Anh Insun nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thật giống như bị xé rách lấy không ngừng vặn vẹo. Nàng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hừ, còn muốn chống cự sao? Nếu như không chống cự rõ ràng liền sẽ không tiếp nhận loại thống khổ này đâu. Với lại, coi như ngươi chống cự cũng là không có ích lợi gì. Oán linh ý chí truyền đến Hu Zhou Anh Insun trong đầu, sau đó, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ tả hữu. Hu Zhou Anh Insun trong cơ thể không ngừng tiến hành chống cự linh khí liền bị thanh trừ không còn. Mà chính nàng cũng tại cái kia thanh quang bên trong hóa thành một đạo quang ảnh, bị hút tới oán linh tụ tập lại hình cầu bên trong. Thể xác đã thu hồi, như vậy tiếp xuống liền là, oán linh tự lẩm bẩm một cái. Giữa thiên địa tất cả đối với thời khắc này đại Nhật Bản bất mãn oán linh a. Đem lực lượng của các ngươi cống hiến ra tới đi. Chúng ta ở đây tuyên cáo. Tất nhiên để quốc gia này hóa thành người chết quốc độ. Oán linh nhóm ý niệm thông thiên triệt địa. Toàn bộ Nhật Bản bên trong tất cả linh hồn trong đầu đều vang lên thanh âm này. Giữa thiên địa oán linh bắt đầu từ từ hướng về nơi đây hội tụ. Trong đó có hơn 200.000 chỉ oán linh liền là tới từ vừa mới cái kia hai viên bom nguyên tử bảo tạc. Địa phương, bọn chúng oán niệm là lớn nhất. Hô, một trận âm phong thổi qua. Hơn triệu oán linh xoay tròn lấy tựa như vòi rồng. Sau đó lấy Hu Zhou Anh Insun thân thể làm môi giới. Bắt đầu câu thông linh khí trong thiên địa. Tạo nên ra một cái cự đại hình thể. Cái này hình thể cao tới 100 mét, phần eo trở lên là nhân loại khô lâu khung xương, mặc trên người chính là màu đen nhật thức khôi giáp, còn hất lên rách dưới áo choàng, tựa như rắn chi dưới. Cuối cùng là một thanh tam xoa kích kiểu dáng vũ khí. Chỉnh thể nhìn như vậy đi lên giống như một cái tử vong kỵ sĩ. Bất quá, ở chỗ này xưng hô hắn, oán linh võ sĩ. Hẳn là càng thêm chuẩn xác. Phương viên số 10 cây số bên trong thiên địa theo oán linh võ sĩ thành hình. Mà nhanh chóng lâm vào hắc ám. Nồng đậm tử khí bao phủ cái phạm vi này bên trong hết thảy. Thực vật cùng động vật đều bị tử khí không ngừng ăn mòn. Cá thể yếu đuối ma vật thậm chí cũng bắt đầu cấp tốc chết đi. Rắn, côn trùng, chuột. Kiến các tộc bầy cũng bắt đầu liều mạng hướng về dưới mặt đất đào móc đường hầm. Muốn tránh né cái kia tử khí quấn quanh, nhưng số lượng vẫn tại nhanh chóng giảm mạnh. Về phần nhân loại, cái phạm vi này bên trong không có nhân loại, bởi vì cái này oán linh võ sĩ xuất hiện địa phương liền là núi Phú Sĩ cách đó không xa. Nơi này sớm đã là ma vật lãnh thổ trung tâm, tại sao có thể có nhân loại đâu? Ha ha ha, tương đương, cỗ lực lượng này thật sự là quá mỹ diệu, đại Nhật Bản toàn bộ sinh linh a, bất luận là nhân loại, vẫn là ma vật, đều tới đón tiếp tử vong đi, quốc gia này từ nay về sau liền là chúng ta người chết minh nước. Oán linh võ sĩ cuồng tiếu, cuồng sau khi cười xong, Quán Linh võ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt núi Phú Sĩ. Cùng cái kia trên núi Phú Sĩ lại xuất hiện ma vương hư ảnh. Hắc, ma vương sao? Ta có thể cảm giác được đâu. Đừng nhìn ngươi cái này bày ra hình thể rất lớn. Nhưng là ngươi ẩn chứa linh lực lại là cũng không như chúng ta. Đối với chúng ta bộ thân thể này tới nói. Ngươi bây giờ đối với chúng ta yếu ớt thật giống như một trang giấy. Cho nên, ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi. Quán Linh võ sĩ kêu to. Trên thân đột nhiên thoát ra mấy trăm cây xúc tu. Hướng về kia cao mấy ngàn thước ma vương hư ảnh đâm tới. Phương xa một bộ phận còn tại quay phim. Hoặc là chuẩn bị thu hồi máy quay phim một chút. Quay phim sư trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Mặc dù trong bọn họ những cái kia không có ở trên phi cơ trực thăng thợ quay phim. Từ góc độ đi lên nói là không nhìn thấy cái kia trăm thước cao Oán Linh võ sĩ. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy cái kia hơi rút lại. Nhưng còn vẫn như cũ có hơn 3.000 mét cao ma vương hư ảnh. Cũng có thể nhìn thấy ma vương hư ảnh trên người bây giờ quấn quanh những cái kia xúc tu. Trong lòng bọn họ giật mình. Sau đó lại là vui mừng. Bọn hắn vội vàng tiếp tục đem màn ảnh nhắm ngay nơi này. Có hai cái máy bay trực thăng thậm chí còn chạy đến 10 cây số bên trong vị trí tiến hành quay chụp. Xem ra bọn hắn đối hai cái siêu cấp quái vật ở giữa chiến đấu phát sinh vô cùng có hứng thú đâu. Nhật Bản Nam Bắc nhân loại hai phe phương diện rất nhanh cũng đã nhận được tin tức. Bắt đầu thông qua màn ảnh lớn lại một lần nữa quan sát cái này quen thuộc địa phương. Trước đó bọn hắn là chờ lấy nhìn bom nguyên tử san bằng ma vật. Mà lúc này, bọn hắn muốn xem chính là hai cái siêu cấp quái vật ở giữa liều sống liều chết. Tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương. Không, tốt nhất là liều cái đồng quy vu tận. Mấy trăm cây xúc tu đâm tới ma vương hư ảnh trên thân. Có trực tiếp đâm xuyên, nhưng có cũng bị bắn ra. Bất quá, liền xem như bị bắn ra, cũng là phương hướng rẽ ngang, liền quấn đi lên, giống như dây thừng. Converter, Miss Dux không nghiêu khôi ý niệm kết nối lấy hư ảnh hóa thân. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn một chút trên cánh tay những cái kia màu xanh đen xúc tu. Trong đó còn có mấy cây đem hắn hóa thân cánh tay đâm xuyên qua. Chậc chậc, cái này thực lực không tệ nha. 50 cấp, không, hẳn là có 60 cấp tả hữu. Nghiêu khôi mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú tự mình lẩm bẩm. Hình thái bên trên cũng cùng Hokage thế giới Suzenu có chút giống. Không biết hai bọn chúng người đánh nhau sẽ như thế nào. Vật lý phương diện công kích có lẽ vẫn là Suzenu mạnh hơn. Nhưng linh hồn phương diện, cái này Oán Linh võ sĩ hẳn là có thể vượt qua Suzenu rất nhiều. Nghiêu khôi trong lòng tương đối. Nghiêu khôi hư ảnh hóa thân hoàn toàn không có để ý mình bị đâm xuyên trên trăm cái lỗ thủng tình. Huống, hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia Oán Linh võ sĩ. Trong mắt hồng quang lóe lên. Mở miệng nói chuyện, thần phục với ta, ta có thể tha thứ ngươi bất kính chi tội. Thanh âm uy nghiêm giống như cuồn cuộn lôi đình, chung quanh tập tục mây quyển, uy phong hiển hách. Không, ha ha ha, hiện tại thế nhưng là ta muốn đem ngươi xử lý, còn để cho chúng ta thần phục với ngươi. Đầu ngươi hồ đồ rồi sao? Xem ra cái gọi là ma vương cũng không gì hơn cái này đi. Oán Linh võ sĩ nói xong, cái kia xúc tu bắt đầu nắm chặt, lôi kéo, Nghiêu khôi hư ảnh hóa thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Thành vì bọn ta một thành viên A, Oán Linh võ sĩ nhảy lên thật cao, trong tay tam xoa kích xoay tròn tầm vài vòng, sau đó đối Nghiêu khôi hư ảnh hóa thân hung hăng đánh xuống. Thật đáng tiếc, đã dạng này. Vậy cũng chỉ có thể hao chút sự tình cải tạo. Nghiêu khôi thầm nghĩ lấy. Trong cơ thể quỷ thần chi lực trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn quán thâu đến hư ảnh hóa thân. Bên trong, hô, màu tím đen liệt diễm từ hư ảnh hóa thân bên trên giấy lên. hư ảnh hóa thân bên trên tất cả xúc tu đều trong nháy mắt bị cái này màu tím đen liệt diễm bị bỏng. Vỡ vụn ra, à, đây là cái gì lực lượng? Quán linh võ sĩ thống khổ mà sợ hãi kêu to. Nó cảm giác cỗ lực lượng này đơn giản liền là khắc tinh của hắn. Đó là trực tiếp tác dụng tại linh hồn lực lượng. Nó muốn rời xa, nhưng mà, không đợi hắn quay người. Một bàn tay cực kỳ lớn liền bắt lấy hắn. Đối với Ngưu Khôi huyễn hóa ra tới hơn 3.000 mét cao thân thể. Cái này oán linh võ sĩ liền quá nhỏ. 30:1 tỷ lệ. Thật giống như người bình thường đối với 5cm tiểu côn trùng. Dễ dàng liền chộp trong tay. Sau đó, oán linh võ sĩ cứ như vậy hào không một tiếng động bị thông qua thời không vòng xoáy ném đến dưới. Đất chuyên môn mở đi ra trong ngục giam. Mà hư ảnh hóa thân cũng nhìn một chút nơi xa phi hành hai cái máy bay trực thăng. Sau đó chậm rãi biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.